ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt. Chương 37, cầm thú được giải trừ phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vi Vi bị hôn tới mức ngẩn người. Chờ tới lúc kịp phản kháng thì chiếc lưỡi nóng bỏng của người đàn ông đã quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh thơm tho của cô. Hô hấp đều là hơi thở đặc trưng của người đàn ông. Cô ngửa người về sau muốn né tránh nhưng người đàn ông nghiêng người đuổi theo. Cuối cùng cả người cô không khống chế được ngã lên bàn. Trong lúc ngã xuống một cái tay đặt sau gáy cô. Đặt đầu cô nhẹ nhàng lên bàn. Miễn cho cô đập đầu xuống. Nhưng, nụ hôn xâm lược của người đàn ông vẫn chưa kết thúc. Cố Vi Vi đẩy khuôn ngực của người đàn ông đang đè lên ngực mình. Nhưng người không đẩy được mà chỉ đẩy được phần áo choàng mà thôi. Bàn tay chạm ngay vào khuôn ngực rắn chắc của người nào đó. Cô tức giận, cắn mạnh lên môi anh một cái. Mùi tanh ngọt của máu nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng và đầu lưỡi của hai người. Phó Hàn Tranh bị đau. Lúc này mới thả môi cô. Giơ tay lau máu trên môi. Mặt lộ vài phần vui sướng. Sau đó kéo cô ngồi dậy. Nhưng Cun không nhường đường để cô rời đi. Cố Vi Vi tức giận trơn mắt nhìn anh. Thở hổn hển từng ngầm. Anh làm vậy là muốn xác nhận cái gì? Đôi môi mỏng của người đàn ông nhiễm đỏ vì máu. Môi khẽ cong lên. Mặt đầy ý cười. Thực sự không khác một yêu nghiệt tà mị. Tùy tiện cũng có thể mê hoặc long người. Xác nhận có phải tôi có hứng thú với cô hay không? Cô ngon miệng vượt quá tưởng tượng của anh. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu. Ép mình tỉnh tóa lại. Nghiêm túc nói. Tổng giám đốc Phó. Trước kia là tôi tuổi trẻ non dạ. Mạo phạm anh. Tôi xin lỗi anh. Bây giờ tôi không có chút hứng thú với anh nữa. Một chút cũng không có. Phó Hàn Tranh rung đầu ngón vén mấy sợi tóc vương bên mặt thiếu nữ ra sau tai. Khóe môi cong lên. Nếu vì đêm hôm đó tôi không đủ ôn nhu. Thì cho tôi thêm một cơ hội nữa. Cô sẽ hài lòng. Thô bạo cướp đi lần đầu của thiếu nữ quả thực không phải chuyện mà một người đàn ông lịch thiệp nên làm a. Cố Vi Vi tức đến phát run. Cô đã cố tình tránh xa người đàn ông này. Nhưng không biết sao lại có thể chọc đến anh ta chứ. Đột nhiên thành loại quan hệ mập mờ như vậy. Tổng giám đốc Phó. Trước kia tôi đến gần anh. Chỉ vì muốn lợi dụng anh để đoạt lại những gì vốn thuộc về nhà họ Mộ thôi. Bây giờ cô có thể tiếp tục lợi dụng. Phó Hàn Tranh chăm chú nhìn cặp mắt sang ngời của cô. Giọng điệu mang theo sự kiên nhẫn cùng ôn nhu mà trước kia chưa từng có. Tôi có thể giúp cô lấy lại nhà họ Mộ. Cũng có thể giúp cô xử lý những người đó. Nhưng, điều kiện tiên quyết là trở thành người phụ nữ của tôi. Không cần, nhìn Lê Gia Thành là biết. Đàn ông có tiền đều không đáng tin. Cho nên tôi muốn dựa vào bản lĩnh của mình để giành lại những thứ vốn thuộc về tôi. Cố Vi Vi đè nén lửa giận. Nếu không phải không đánh lại thì cô đã ra tay đánh người rồi. Bây giờ mời anh tránh ra. Dựa vào bản lĩnh của mình. Phó Hàn Tranh bật cười. Tôi có thể khiến cô ở nước Trung Quốc này một bước khó đi. Anh đường đường là tổng giám đốc của Phó Thị. Sao có thể hèn hạ đối phó với tiểu cô nương mười mấy tuổi như thế này chứ? Cố Vi Vi nghiến răng nghiến lợi. Thương nhân gian trá. Để đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Phó Hàn Tranh cười như không cười. Cố Vi Vi lặng băng quyết tuyệt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông. Cùng lắm thì anh giết chết tôi đi. Dù sao tôi cũng đã mất nhiều lắm rồi. Mất thêm cái mạng này cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Phó Hàn Tranh ôm cô từ trên bàn xuống. Đưa tay sờ đầu cô tỏ vẻ trấn an. Đi ngủ đi. Ngủ ngon. Cô Vi Vi chạy thẳng về phòng. Không chỉ khóa cửa, mà còn lôi tất cả bàn. Ghế. Tủ gỗ, chèn cửa lại, Mộ Vi Vi thực sự muốn hại chết cô mà. Sao lại đi trêu chọc Phó Hàn Tranh chứ? Bây giờ, sau khi bị ngủ, Phó Hàn Tranh như con thú như một con thú được giải trừ phong ấn. Mà khổ nỗi con thú này tới thì kỳ động được mới chết chứ? Thật là đau đầu mà. Vi Vi bị dọa không nhẹ. Hiện tại đang vô lực vò đầu bứt tai. Cách chương.